Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 38, 8, nghi thần nghi quỷ Wenger giáo sư. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ đều mộng. Bọn hắn thật không nghĩ tới Arsenal đội vậy mà dễ dàng như vậy liền lấy được dẫn bóng. Bọn hắn đều ngây người. Leeds United đội đám cầu thủ là có chút không tin. Bọn hắn làm sao lại ném cầu đây? Chỉ có Patrick Evra đưa tay bưng kín mặt mình. Đều là bọn hắn chính mình vấn đề a. Mình vừa mới nên đem lão bản nhắc nhở nói với mình đồng đội. Không phải trận banh này cũng sẽ không ném a. Patrick Evra trong lòng là vô cùng tự trách. Patrick Evra không chỗ ở lắc đầu. Trong lòng là rất bình thường không thoải mái. Trận banh này không nên rớt. Không nên rớt a. Sân bóng bên trong, Arsenal đội đám cầu thủ tự nhiên là vô cùng kích động. Từng cái thử điên cuồng bắt đầu chạy, ôm nhau cùng một chỗ. Điên cuồng chúc mừng, bóng vào rồi. Arsenal đội thu được dẫn bóng, là một lần kéo nhanh phản kích. Arsenal đội dùng Leeds United đội am hiểu nhất phương thức công phá Leeds United đội cầu môn. Đây có phải hay không là rất bình thường cách ứng người? Mark Lawrenson nói như thế, Eddie Gray thì là không chỗ ở lắc đầu. Từ tranh tài ngay từ đầu, hắn cũng nhìn ra Leeds United đội bóng vấn đề. Leeds United đội đám cầu thủ tâm tính quá táo bạo, cả đám đều bay lên a. Dạng này đi đối mặt Arsenal đội, cái này không phải là tìm chết sao? Quả nhiên, Arsenal đội dẫn bóng a. Bên sân, Arsenal đội huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger hai tay ôm ngực. Khóe miệng có chút dương lên. Hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Arsene Wenger không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua một bên khác. Hắn muốn nhìn một chút Joa phản ứng. Để Arsene Wenger ngoài ý muốn thời điểm. Joa cũng không có nổi trận lôi đình. Thậm chí không có cái gì quốc tế phản ứng. Càng có thể nói là không có phản ứng. Đúng vậy. Joa bình tĩnh như trước đứng tại bên sân. Tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Tốt giống sự tình gì cũng không có phát ra tiếng đồng dạng. Arsene Wenger trong lòng giật mình. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt không thấy. Khác thường. Joa gia hỏa này phản ứng thật là quá khác thường. Chẳng lẽ Joa nhìn không ra Leeds United đội hiện tại chỗ tồn tại vấn đề sao? Rất bình thường hiển nhiên không phải. Arsene Wenger cùng Joa giao chiến 2-3 năm. Joa là cái hạng người gì hắn là phi thường rõ ràng. Joa là một cái cỡ nào người thông minh a, mà lại thực lực cường đại cỡ nào a. Hắn có thể nhìn không ra Leeds United đội hiện tại vấn đề. Rất bình thường hiển nhiên là không thể nào. Đã, Joa nhìn ra Leeds United đội vấn đề. Vậy hắn vì cái gì không khai thác thủ đoạn đâu? Arsene Wenger nghĩ đến Joa giảo hoạt. Chẳng lẽ gia hỏa này là cố ý không đi quản, đem những tin tức này để lộ ra đến. Chuẩn bị xáo lộ Arsenal đội. Tên điên Joa gia hỏa này còn có hậu chiêu. Thế nhưng là, cái này đại giới cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Trực tiếp đi lên đưa bọn hắn Arsenal đội một cái cầu. Rất bình thường hiển nhiên chuyện này không có khả năng lắm. Kia là nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ tên điên Joa là muốn từ bỏ trận đấu này? Dùng cái này trận kết quả trận đấu đến bừng tỉnh Leeds United người. Để Leeds United đội đám cầu thủ biết bọn hắn hiện tại sai lầm. Tốt ở phía sau tranh tài toàn lực ứng phó. Thế nhưng là cái này đại giới cũng tương đối lớn. Thua trận đấu này. Leeds United người nhưng là muốn vứt bỏ giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng A. Tên điên Joa hẳn là sẽ không làm như vậy a. Arsene Wenger cau mày. Hắn hiện tại đúng là nghĩ mãi mà không rõ Joa trong hồ lô ngã xuống đất lúc muốn làm cái gì. Lúc này, hắn nơi nào còn có đi dẫn trước kinh hỉ cùng kích động a. Hiện ở trong lòng là phi thường lo lắng. Hắn cảm thấy trận đấu này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tên điên Joa gia hỏa này khẳng định đang nổi lên âm mưu gì. Thế nhưng là đến tột cùng là âm mưu gì đâu. Hắn Arsene Wenger lại nghĩ mãi mà không rõ. Không biết mới là đáng sợ nhất. Cho nên, Arsene Wenger lúc này trong lòng là vô cùng lo lắng. Hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm Doa, muốn đem Doa xem thấu. Đáng tiếc, hắn không có cái gì nhìn ra. Tên điên Doa quả nhiên là tên điên Doa. Khó đối phó a. Arsene Wenger hít sâu một hơi, lập tức đi vào bên sân ra hiệu Arsenal đội đám cầu thủ thu về. Lại lần nữa thu hồi đi. Chú ý phòng thủ, đều chú ý cẩn thận một chút. Không muốn rơi vào Leeds United người trong bẫy đi. Đúng vậy, lấy được dẫn bóng Arsene Wenger ngược lại là bị Doa cao thâm mặt chắc dáng vẻ cho mê hoặc. Trong lòng là vô cùng lo lắng. Trên sân bóng Arsenal đội đám cầu thủ là nhao nhao nhíu mày. Đây cũng là cái nào một màn a. Bất quá, Arsenal đội đám cầu thủ vẫn là không có chất vấn Arsene Wenger. Nhao nhao án chiếu lấy Arsene Wenger bố trí đến đá. Arsene Wenger hiện tại cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức, mà là cẩn thận. Hắn thấy, Doa so hồ ly đều giảo hoạt. Hiện tại Doa gia hỏa này lại cao thâm như vậy khó lường. Bọn hắn Arsenal đội vẫn là chú ý cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Doa lúc này tự nhiên không có đi phỏng đoán Arsene Wenger tâm lý hoạt động. Hiện tại Doa lo lắng chính là Leeds United đội tình huống. Nếu như trận đấu này Leeds United đối thua cầu, mà lại còn chưa thể tỉnh lại những này cầu thủ, kia trận đấu này liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên, cho tới bây giờ, Doa là không có bất kỳ cái gì hành động. Doa quyết định là bỏ mặc không quan tâm, để Leeds United đám cầu thủ mình đi chậm rãi trải nghiệm. Xem bọn hắn Leeds United đội trận đấu này đến tột cùng thua ở đâu. Nói thật, từ bỏ trận đấu này, Doa trong lòng vẫn là rất bình thường đau lòng. Trận đấu này một thua, Leeds United đội chẳng những muốn mất đi thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí, thậm chí còn có thể trực tiếp bị đội lên thi đấu vòng tròn thứ tư đi. Nói thật Doa phi thường không muốn từ bỏ trận đấu này. Nhưng là, hiện tại Doa không có cách nào. Doa chỉ là hy vọng Leeds United đám cầu thủ có thể sớm một chút tỉnh ngộ. Tốt nhất là tại trận đấu này liền tỉnh ngộ. Dạng này, nửa chàng sau tranh tài, Leeds United đội còn có thể cùng Arsenal đội cùng chết cùng chết. Lúc này, Doa trực tiếp ở đây bên cạnh ngồi xổm xuống, tĩnh tĩnh mà nhìn xem sân bóng bên trong. Patrick Evra lúc đầu một mực chờ đợi đợi Doa tiếp xuống lời nhắn nhủ. Hiện tại thấy một lần Doa ngồi xổm xuống, hắn cũng có chút mộng. Ông trời của ta a, lão bản, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì a? Doa căn bản cũng không có để ý tới, cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi xổm ở nơi đó. Nhìn xem sân bóng bên trong, lấy một cái quần chúng tư thái đang nhìn trận đấu này. Leeds United đội đám cầu thủ đều là có chút ngoài ý muốn. Lúc này, đội bóng huấn luyện viên trưởng làm sao lại không có bất kỳ cái gì bàn giao đâu. Chẳng lẽ hắn đối với đội bóng biểu hiện bất mãn vô cùng. Leeds United đội có chút đám cầu thủ là bắt đầu nghĩ lại. Bọn họ có phải hay không phạm sai lầm rồi. Lúc này, tiếp tục tranh tài, Leeds United đội vẫn như cũ là triển khai tiến công. Vừa mới ném cầu, Leeds United đội đám cầu thủ tự nhiên là hy vọng có thể mau chóng mà đem so với phân cho san đều tỷ số. Bóng đá nhanh chóng lăn đến đường biên Joaquin dưới chân. Joaquin nhìn thoáng qua trước người Arsenal hậu vệ biên, sau đó đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, tới một cái xuyên háng hơn người. Qua rơi mất Krishna, đuổi kịp bóng đá hắn, trực tiếp một cước đường vòng cung truyền bên trong, đem bóng đá truyền vào Arsenal đội vùng cấm địa. Arsenal đội trong cấm khu, Luca Toni trực tiếp lực áp Senderos một đầu hung hăng đỉnh hướng về phía bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Arsenal đội cầu môn. Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị giật nảy mình. Còn tốt bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội bỏ lỡ san đều tỷ số điểm số cơ hội tốt. Arsenal đội hiện tại tự hồ là đóng vai diễn lên Leeds United đội nhân vật. Chơi phòng thủ phản kích. Người khoan hãy nói, bọn hắn chơi đến rất không tệ. Darren Ben bị đá vô cùng dễ chịu. Darren Ben ra hỏa này cái này mùa giải chuyển nhượng Arsenal đội, nghiễm nhiên trở thành Arsenal đội phong tuyến bên trên lão đại. Đây là để Arsene Wenger cao hứng phi thường sự tình. Hắn chẳng những đào Leeds United đội góc tường, còn tăng cường đội bóng thực lực. Tiến công, Leeds United đội tiến công lại tới. Lần này là Yaya Toure. Hắn cùng Seydou Keita hai người liên tục hai qua một về sau. Yaya Toure mềm đảo ngược nghiêng nhét đem bóng đá nhét hướng về phía vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Leeds United đội tiền vệ biên Joan Wokap sau chen vào. Trực tiếp từ Leeds United đội hậu vệ sau lưng vọt tới. Cắm ở phòng thủ cầu thủ trước người. Tiếp nhận bóng đá. Sau đó lập tức vung mạnh chân. Làm bộ sút gôn. Thuận thế đem bóng đá khẽ chụp tránh ra lỗ hổng. Cơ hội tốt. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Bằng một tiếng. Senderos trực tiếp ngã xuống đất sẻng hướng về phía bóng đá. Vượt lên trước một bước. Đem bóng đá cho xúc ra ngoài. Bất quá Arsenal đội fan hâm mộ bóng đá còn không có hưng phấn lên. Bọn hắn liền kinh kêu lên. Bóng đá lăn đến đại cấm khu tiến đầu Yaya Toure dưới chân. Yaya Toure không nói hai lời. Trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo bay bắn đi ra. Sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Leeds United đội tiến công lại thiếu một chút điểm. Arsene Wenger là vuốt một cái trán mồ hôi lạnh. Cái này Leeds United đội thực lực còn thực là không tồi. Khó trách người ta có thể hai ngay cả bá Premiership đâu. Cánh cửa cầu. Arsenal đội bên này thu được cánh cửa cầu. Almunia trực tiếp một cái đá mạnh đem bóng đá mở ra ngoài. Bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận. Trước trận Adebayor trực tiếp cao cao nhảy dựng lên. Lúc đầu muốn tới một cái đánh đầu về điểm. Nào biết được phán đoán điểm rơi không ra. Trực tiếp tới một cái đầu cầu sau cọ. Bóng đá cấp tốc hướng phía sau hắn bay ra ngoài. Bay về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Darren Bent đã sớm mèo ở nơi đó. Nhìn thấy tiếp bóng. Trực tiếp một cái nhanh chóng trước chen vào. Truy hướng về phía bóng đá. Mắt thấy bóng đá sắp bị Leeds United đội hậu vệ trung tâm Company phá hư đến. Darren Ben liều mạng đem chân cho duỗi dài. Vậy mà đâm đến bóng đá. Bóng đá nhanh chóng từ Company giữa hai chân lăn tới. Lăn tiến vào Leeds United đội vùng cấm địa. Darren Ben lảo đảo trước chen vào. Vượt qua Company. Đuổi kịp bóng đá đơn đao đi gặp. Vừa mới liều mạng duỗi dài chân kém chút để Darren Ben mất đi trọng tâm té lăn quay sân bóng bên. Trong, bất quá lần này lại là dây mất Leeds United người. Darren Ben đơn đao, trung chứng cấp tốc liền xông ra ngoài. Nhìn xem Darren Ben liền nhanh chóng mà nhào tới. Darren Ben trước tiên lên chân sút gôn. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Thế nhưng là bóng đá lại bị đập ra tới trung chứng cho nhào tới. Bóng đá cấp tốc bắn đi ra. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mừng rỡ dị thường. Thế nhưng là, sau một khắc tất cả Leeds United người đều tuyệt vọng. Bởi vì kia bị đập ra tới bóng đá vừa vặn trực tiếp đánh vào Company trên thân. Sau đó cấp tốc bắn ngược hướng về phía không môn. Ngã xuống đất trung chứng kinh hãi. Hắn là lập tức đưa tay chặn đường, đụng phải bóng đá, nhưng lại không thể ngăn cản bóng đá bay vào Leeds United đội cầu môn. 2-0, Arsenal đội tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Toàn bộ Emirates Stadium trong nháy mắt liền nổ tung. Tất cả Arsenal fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng hoan hô lên. Hưng phấn toát ra, lúc này bọn hắn phảng phất là thắng được toàn thế giới. Một đám người vong ngã chúc mừng, gieo hò, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.